TF Boy và ba cô nhóc dễ thương. Chương 7, chơi cùng thần tượng. Góc truyện audio.com. Từ giờ những câu nói giữa bọn nó và TF Boys đều là tiếng Trung nha. Khi nào nói tiếng Việt mình sẽ đánh dấu. Rồi cả hai người gắng giọng ra hét gọi. Vương Nguyên thì gọi Tuấn Khải và Thiên Tỷ, còn nhỏ thì gọi nó và cô tới. Có chuyện gì mà em gọi anh và Thiên Dữ vậy Vương Nguyên? Vương Tuấn Khải cùng Thiên Tỷ chạy tới. À, gặp người quen nè. Nhìn đây là ID hai người. Vương Nguyên chỉ vào nhỏ. Băng à, Thiên và Khải đồng thanh. Vâng, chào các anh, nó nói. Nè Băng, sao cậu gọi gì mà to thế? Có chuyện gì à? Nó và cô chạy tới. Có chuyện gì đâu, cậu nhìn xem đây là ai nè. Nhỏ chỉ vào TFBOYS. Đây không phải là nhóm TFBOYS sao? Nó nghĩ trong đầu, TFBOYS. Cô ngạc nhiên, Hồ Quỳnh, chào em, Thiên Tỷ nói, chào em, không ngờ lại trùng hợp đến vậy. Khải cười, dạ, em cũng không ngờ. Nó cười, Băng, Quỳnh, đây là, Vương Nguyên nhìn thấy sự xuất hiện của nó. Đây là bạn thân của em và Quỳnh. Cậu ấy tên là Như. Nhỏ giới thiệu, chào các anh, nó nói, chào em, anh là Vương Nguyên, Nguyên nói, còn anh là Dịch Dương Thiên Tỷ. Thiên nói, vâng, em biết mà, các anh là ca sĩ nổi tiếng làm sao mà em không biết được. Còn đây là, anh Vương Tuấn Khải à, nó nhìn sang Khải. À ừ, anh chính là Vương Tuấn Khải. Chào em, Khải nhìn nó sao mình có cảm giác như đã gặp cô gái này ở đâu rồi vậy nhỉ? Suy nghĩ của Khải trong đầu. Chúng ta đi chơi đi. Nhỏ nói, ok, được đấy. V, Nguyên đồng tình. Hay là chúng ta chơi tại đây thôi. Tôi không muốn đi xa. Mệt lắm, Thiên ôn tồn nói. Ừ phải đấy, chỗ này cũng có nhiều thứ hay mà. Cô nói, còn cậu thì sao hả Như? Nhỏ quay sang nó, mọi người nói sao thì mình làm vậy. Nó nói, còn anh, Nguyên quay sang Khải. Ừ, vậy đi, Khải nói, vậy để em dẫn mọi người đi xung quanh nơi này nhé. Em biết nhiều chỗ hay lắm. Cô, ok, cả nhóm đồng thanh, vừa đi được một quãng thì... À, Khải đột nhiên reo lên. Hả, chuyện gì vậy? Bốn người còn lại giật nảy mình. Anh nhớ ra em rồi. Em là cái cô bé lần trước mà bị tụi anh chạy qua va phải em khi em đang mua gì đó ở cửa hàng tạp hóa đúng không? Khải nhìn nó nói, đâm, à, phải rồi, vậy các anh đúng là ba người hôm đó à, nó nói. Vậy em chính là cô bé đó. Khải, dạ, vâng, nó cười, đại ca nói chuyện gì vậy? Nguyên hỏi, à, em còn nhớ khi chúng ta chạy trốn fan lần trước ở công viên thì va phải một cô bé đang đứng trước cửa hàng tạp hóa không? Cô bé đó chính là Như đó. Khải giải thích, yêu ơi, anh dùng từ chạy trốn nghe hơi ghê ghê sao ý, cứ như là tội phạm ý, à, em nhớ ra rồi. Hôm đó em không bị sao chứ? Nguyên quay sang nó, dạ, không sao, nó nói, mà chúng ta cũng thật là có duyên ý, hôm nay tụi anh lại gặp được ba em. Thiên nói, có duyên thật ấy, dạ, vâng. Nhỏ và cô nói rồi kéo nó ra một chỗ khác trước sự ngỡ ngàng của ba anh chàng TFBOYS. Sao cậu gặp được các anh ấy mà không kể cho tụi mình biết? Nhỏ nói với giọng khiển trách. Ở đấy, cậu biết đó là thần tượng của tụi mình mà không nói cho tụi mình biết là cậu gặp được họ. Cô cũng trách nó. Khoan đã nào, các cậu nói gì dữ vậy? Mình cũng đâu có biết đó là TFBOYS đâu. Mình chỉ biết là họ nói tiếng Trung thôi mà. Nó giải thích, hứ, tạm tha cho cậu lần này. Nhưng lần sau khi cậu gặp được chuyện gì cũng phải cơ cho tụi tớ biết chưa? Nhỏ nói, ừ, mình biết rồi mà. Nó làm mặt đáng yêu. Thôi chúng ta ra chỗ họ đi. Nói xong cô chạy ra trước luôn. Các em nói gì vậy? Thiên hỏi sau khi nhìn thấy cô chạy ra. Ông này tò mò ghê ta. Chấm chấm, dạ có gì đâu anh. Thôi chúng ta đi chơi thôi. Cô nói, ừ, đi chơi đi. Cả nhóm cùng nói, sáu người chơi rất vui vẻ cho đến tầm trưa. Mọi người có cảm giác gì không vậy? Nhỏ hỏi, đói, năm người đồng thanh trả lời. Vậy đi ăn đi, nhỏ nói, tất nhiên là phải ăn rồi. Nhưng ăn gì đây? Nguyên nói, cơm hộp, nó nói, hả, cả năm người tròn mắt nhìn nó, đùa tí cho vui thôi. Làm sao mà để TFBOYS đi ăn cơm hộp được chứ? Nó cười, cậu thiệt là, chấm, a, hay là đi ăn canh đi. Mình thấp gần đây có bán canh ngon lắm đó. Cô nói, Mika chả nghĩ ra món ăn nào cả. Hi hi, thông cảm nha, canh hả, ok đồng ý luôn, nhỏ và nó cùng nói. Canh, món gì vậy? TFBOYS đồng thanh hỏi. Các anh cứ ăn đi rồi biết. Cô nói, rồi cả đám ào một quán canh bánh đa gần đấy. Sau khi bát canh đầu tiên được mang ra thì, hoa, trông ngon quá, TFBOYS kêu lên. Tất nhiên rồi, tụi nó nói, để tôi ăn trước cho. Nguyên hào ăn, bát này là để tôi. Thiên dành, nào hai em, người ta thường nói anh là phải nhường em nên, anh nhường cho các em ăn sau. Anh ăn trước, nói xong Khải kéo bát canh về phía mình. Anh thật là, Thiên và Nguyên đều nói. Hai bát nữa nè, cô bán hàng mang ra. Rồi ác anh cứ ăn trước đi, bọn em ăn sau cũng được. Nhỏ nói, thank you tụi em, nói xong Thiên và Nguyên mỗi người lấy một bát kéo về phía mình. Ôi mà ơi, ngon quá à, Khải nói sau khi ăn miếng đầu tiên. Đúng vậy đó, Nguyên cũng reo lên, công nhận, Thiên gật đầu đồng tình. Câu nói của TFBOYS làm ba đứa nó không nhịn được cười. Ăn xong, tụi nó dẫn ba anh chàng đi chơi khắp nơi mà tụi nó biết. Cuộc đi chơi rất là vui vẻ. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Mọi người cho mình nhận xét về chương này nhá. Cảm ơn mọi người nhiều, cách chương.